Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, Prodigal Shadow Return, cái bóng lạc lối trở lại. Sunny chuẩn bị cho trận chiến trước khi mở cánh cổng của Shadow Lantern. Đèn lồng bóng tối, rốt cuộc, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra khi nó mở ra. Cung thủ bí ẩn đã có thể bắn một mũi tên bay qua cổng lần trước vì vậy. Không có gì đảm bảo rằng sinh vật vô danh sẽ không thể tự mình thoát khỏi xe đầu rem. Cõi bóng tối, nếu có cơ hội, trận chiến có thể xảy ra khi Sunny đi qua Gate of Shadow. Cánh cổng bóng tối, hoặc nó có thể xảy ra ngay tại đây, trong tầng hầm của Brilliant Emporium. Cậu phải chuẩn bị cho cả hai trường hợp. Tất nhiên, cũng có khả năng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Sunny cố gắng khám phá xe đầu rem. Cõi bóng tối, có thể là cung thủ bí ẩn vẫn ở gần cổng, kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa mở ra một lần nữa. Nhưng cũng có thể là họ đã di chuyển. Tuy nhiên, Sunny rất nghi ngờ rằng cung thủ đã rời đi. Thứ nhất, đó là vì bản thân cậu sẽ vẫn ở nguyên vị trí, nằm kiên nhẫn trong một cuộc phục kích. Thứ hai, đó là vì bản chất của cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Có phải cung thủ bí ẩn đã tình cờ ở gần lối vào Gate of Shadow, cánh cổng bóng tối, khi Sunny bước qua nó không? Có lẽ, nhưng có nhiều khả năng là họ đã cố tình đợi ở đó. Và trong một thời gian dài có lẽ đã nhận thấy những cái bóng mà Sunny đã sử dụng để gửi vào đèn lồng và gọi trở lại vào một thời điểm nào đó. Nhìn hóa thân của mình, cậu hít một hơi thật sâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy triệu hồi ta trở lại ngay lập tức. Hóa thân của cậu mỉm cười một cách méo mó. Tại sao? Nếu ta phản ứng chậm và ngươi tình cờ chết ở ngoài đó, ai biết được, có thể ta sẽ là cơ thể gốc mới. Ồ, nghe hay đấy. Sunny cau mày. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đồ khốn. Nếu cơ thể gốc bị phá hủy, tất cả các ngươi sẽ trở thành vô gia cư. Sau đó, thế giới sẽ trục xuất các ngươi vào xe đầu rem, cõi bóng tối, nơi các ngươi sẽ được tái sử dụng thành 6 đám mây tinh chất xinh đẹp. Vì vậy, đừng có thử làm bất cứ điều gì. Sau đó, cậu dùng hóa thân để chế nhạo chính mình. Nhưng ngươi có chắc không? Sunny nhìn hắn ta, không thích thú. À, sao cũng được, ta mệt mỏi với việc nói chuyện với chính mình rồi. Nói xong, cậu do dự một lúc. Cậu muốn biến Serpent, xa hồn, thành dạng sâu weapon, vũ khí linh hồn, nhưng không chắc liệu những cái bóng của mình có bị xe đầu rem, cõi bóng tối, làm hại hay không. Rốt cuộc, đó là một thế giới nơi những cái bóng bị phân hủy thành tinh chất thuần túy. Ngay cả bản thân cậu cũng sẽ bắt đầu sụp đổ ngay khi bước vào. Vậy còn những tay sai trung thành của cậu thì sao? Xe đầu gót, thần bóng tối, đã nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại làm cho vương quốc của mình trở nên khắc nghiệt với chính những đứa con của mình? Lắc đầu, Sunny tạo ra một chiếc khiên từ những cái bóng lấp đầy tầng hầm và liếc nhìn hóa thân của mình lần cuối trước khi trở nên nghiêm túc. Ta đi đây. Sau đó, cậu ra lệnh cho cánh cổng của xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, mở ra, tự biến mình thành một cái bóng và trượt vào vực thẳm tối tăm. Một lúc sau, cậu thấy mình ở trong một vùng đất quen thuộc, xinh đẹp, đau khổ, nhanh chóng biến thành dạng vật chất. Sunny cúi mình trên đỉnh một gò đất cao. Có một vùng đất hoang vắng của những ngọn đồi tối tăm trải dài trước mặt cậu theo mọi hướng, bao phủ trong bóng tối. Không có cỏ, không có cây cối, không có rêu, và không có hoa, không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ có sự tĩnh lặng và im lặng. Mặt đất được bao phủ bởi một lớp bụi đen mịn, và phía trên cậu là một bầu trời đen kịt, không có ngôi sao và không có mặt trăng, chỉ có một khoảng không gian bóng tối dường như vô tận. được chiếu sáng bởi ánh sáng bạc tuyệt đẹp của những cơn bão tinh chất ở xa. Ở phía xa, những đám mây tinh chất hỗn loạn di chuyển và xoáy, như thể được mang theo bởi những cơn gió ma quái. Những dòng chảy rạng rỡ giống như những dòng sông ánh sao tuyệt đẹp chiếu sáng vùng đất hoang vắng, khiến những cái bóng cổ xưa, to lớn sống ở đó chảy và nhảy múa. Một lần nữa, Sunny bị choáng váng bởi cảnh tượng tối tăm đó ngoạn mục đến mức nào. Nhưng nó cũng thật đáng sợ, bởi vì cậu có thể cảm nhận được sự giận dữ hủy diệt của những cơn bão tinh chất ngay cả từ xa. Nó vừa đáng sợ vừa kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy cái chạm lạnh lẽo của nỗi sợ hãi nguyên thủy. Đồng thời, Sunny cảm thấy một dòng tinh chất linh hồn chảy vào linh hồn mình, và một sức mạnh mới thấm vào cơ thể. Ở đây trong xe đầu Rem, cõi bóng tối, cậu đang ở trong nguyên tố nguồn của mình. Cậu mạnh mẽ hơn ở đây so với bất kỳ nơi nào khác, bất chấp nhiều hạn chế đặt ra cho cậu bởi bản chất u ám của vùng đất này. Những cái bóng bao quanh cậu cổ xưa không thể tả và sâu thẳm không thể dò được. Sự thờ ơ, ngủ say yên tĩnh của chúng khiến cậu cảm thấy bình tĩnh và yên bình. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Không có hòa bình trong vương quốc hoang vắng này, và không có lý do gì để cảm thấy bình tĩnh. Gần như ngay khi Sunny xuất hiện, một đốm sáng nhỏ xíu bay lên từ cánh tay cậu và từ từ trôi vào bầu trời. Đó là dấu hiệu cho thấy linh hồn cậu đang dần tan rã. Cậu nghiến răng, chuyến viếng thăm xe đầu Rem, cõi bóng tối, của cậu sẽ là một cuộc đua. Cậu càng ở lại đây lâu, cậu sẽ càng mất nhiều mảnh vỡ bóng tối, và nếu cậu nán lại quá lâu, linh hồn cậu giờ có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, nhiệm vụ của cậu là hấp thụ các mảnh vỡ nhanh hơn so với việc mất chúng. Và để làm như vậy, cậu phải tìm thứ gì đó để giết. Điều này hứa hẹn sẽ là một nhiệm vụ thảm khốc. Rốt cuộc, Sunny đã bị tước bỏ hầu hết sức mạnh của mình vào lúc này. Hoàn toàn đơn độc và thiếu kiến thức, những mũi tên đen có thể bắt đầu bay về phía cậu từ bóng tối bất cứ lúc nào. Nhưng chúng đã không. Trên thực tế, khi Sunny nhìn xung quanh, cậu nhận ra rằng cảnh quan xung quanh đã thay đổi đáng kể so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Những ngọn đồi xung quanh đã sụp đổ và mặt đất nứt nẻ. Ở đây và ở đó, những mảnh vỡ lớn của đá hắc diện thạch nằm chôn vùi trong hoàng hôn đen. Nhiều mảnh trong số chúng đã vỡ tan và bởi một lực lượng khủng khiếp nào đó. Đó là một cảnh tượng tàn phá lớn, khiến cậu cảm thấy như một cơn bão tinh chất gần đây đã đi qua khu vực này. Nhưng khi cậu nhìn kỹ, cậu cảm thấy rằng đó không phải là trường hợp. Thay vào đó, có vẻ như một trận chiến khốc liệt đã diễn ra ở đây không lâu trước đây. Không có dấu hiệu của cung thủ bí ẩn, nếu họ thậm chí còn sống sót sau sự tàn phá. Nhìn chằm chằm vào vùng đất rộng lớn bị đảo lộn, Sunny hạ thấp tấm khiên của mình một chút. Cậu khá bối rối, cái quái gì đã xảy ra ở đây? Móc lửng, hết chương.